Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, không cần thiết giết chóc. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, ai sẽ nghĩ đến, một trận long trọng giám bảo đại hội, vậy mà sẽ diễn biến thành cái này dạng này. Bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, đọc kinh văn thanh âm cũng càng ngày càng gấp rút. Ầm ầm, toàn bộ thiên các đều đang rung chuyển, giống như là nộ hải thuyền cô độc một dạng. Bấp bênh, oanh, khắp nơi đều đang oanh minh. Chỉ thấy, tầng tầng thủ hộ đại trận từng cái phá toái nổ tung. Hư không bên trong xuất hiện làm cho người tâm giật mình tiếng nổ đùng đoàng. Rất nhiều người sợ hãi, bị sợ hãi tử vong bao phủ, không khỏi đi theo gọi hô lên. A! Có người kêu thảm, chịu đựng không nổi kinh khủng kinh văn uy áp, toàn thân nổ tung, trở thành một mảnh huyết vụ, quỷ dịu bầu không khí, mùi máu tanh nồng đậm, không ngừng lộ ra dị thạch hung hiểm. Đệ nhất phòng đấu giá cho một thuyết pháp, thật sự muốn cùng thiên hạ là địch sao? Có người hoảng sợ giống to, tràn đầy nộ ý, đây là một trận kinh thiên âm mưu. Đệ nhất phòng đấu giá mưu đồ đã lâu, ý ở trảm sát nghe tin chạy tới tất cả mọi người. Làm linh mạch đại lục thiên tài tàn lùi, đám người chết oan chết uổng, dụng tâm biết bao ác độc. Đương nhiên, đây là phần lớn người tiếng lòng, còn có một bộ phận người tương đối tỉnh táo. Trong đó, liền bao quát cơ tộc đám người, cùng với khác đại tộc, chúng ta chẳng hề làm gì qua. Sao là thuyết pháp, đây là bất ngờ hung hiểm, bằng không thì, chúng ta làm sao sẽ lưu ở nơi đây? Xích Lăng trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, khí thế hùng hồn, vĩ đại dáng người giống như một đoạn tháp sắt, đứng sừng sững ở đó, vô cùng hung hãn. Hừ hừ, còn muốn rảo biện, các ngươi quen thuộc nơi đây, đến cuối cùng trước mắt, chi bằng thong dong rời đi. Chúng ta liền không giống nhau. Có người mở miệng, cười lạnh không ngừng. Bọn chuột nhát, nhận lấy cái chết. Đạo mộc phi thường cuồng bạo. Ở cái kia người mới mở miệng thời điểm, hắn thân hình liền nhăn nhó. Chỉ nghe một tiếng bạo hống, người kia trực tiếp bị một bàn tay đè chết. Tất cả đến phi thường đột nhiên. Đám người toàn bộ đều ngẩn ra. Phốp, đúng lúc này. Cự thạch bỗng nhiên phát huy, từng đạo cầu vồng từ rạn nứt ra bạo lược mà ra. Lập tức đem hơn 10 người đánh nát. Đạo mộc, ngươi đây là giết người diệt khẩu. Cơ cổ Trần bạo hống một tiếng. Hắn mặc kệ thật giả. Vào lúc đó, là để đệ nhất phòng đấu giá cùng hắn cái này đại địch gánh vác thiên hạ thoá mạ thời cơ tốt. Hắn làm sao có thể bỏ qua? Huống hồ. Nơi đây đã không thể ở lâu, mang đi Nguyệt Trung Thu biện pháp duy nhất, chính là gây ra hỗn loạn, để đệ nhất phòng đấu giá cùng thiên hạ là địch, sau đó bọn họ từ đó thủ lợi, mang đi Nguyệt Trung Thu. A, tiếp tục có người chết đi, cái chết chính là một mảng lớn, vô luận ngươi là cái gì cường giả, đều không thể chống cự, trong nháy mắt mất mạng, loại này hoảng hốt. Để đám người càng thêm nóng nảy, hận không thể tương đạo mộc cùng Xích Lăng đám người phanh thây xé xác. Sau đó giết ra một đường máu, chạy khỏi nơi này, nhưng đạo mộc quá cường thịnh, có thể so với Thánh Hoàng. Hắn vừa ra tay, ở đây ai có thể ngăn trở? Các vị, còn không giết ra ngoài, ta Cơ Cổ Trần tới đối phó lão thất phu này. Cơ Cổ Trần mở miệng, không có gì sánh kịp khí tức nghiền ép mà ra. Nói chuyện thời điểm, như có như không quét Nguyệt Trung Thu một cái. Giết, Cửu Cực Điện một người cầm đầu bỗng nhiên điên cuồng gào thét một tiếng. Công về phía Nguyệt Trung Thu phương hướng. Mục tiêu của hắn không phải người khác, chính là trước mắt Nguyệt Trung Thu. Lúc trước ở thần dụ sườn núi thất bại, lần này không thể sai sót. Lập tức, toàn bộ thiên các trọng địa bạo động, hô tiếng hô, giết, rung trời. đủ loại lóa mắt khiếp người thần thông giết ra, tự tìm cái chết, đạo mộc râu tóc đều dựng, buông thả vô cùng, hai bàn tay to mỗi một kích chém ra, đều nắm chắc người bị đánh bay. A, nhưng là, kinh khủng nhất, vẫn là khối kia cự thạch, chết ở dưới nó kỳ nhân dị sĩ, đã không xuống 300 người. Hơn nữa, con số này còn đang bằng tốc độ kinh người ở tiêu thăng. Bên trong xảy ra chuyện gì? Nhất định là dị bảo xuất thế. Các đại thị tộc nhịn không được xuất thủ đánh cướp. Cái gì? Để các đại thị tộc cùng đệ nhất phòng đấu giá đều đỏ mắt bảo vật. Tất nhiên cực kỳ bất phàm. Ngoại giới, tất cả mọi người rung động. Toàn bộ đều nghe được thiên các chỗ sâu tiếng gầm gừ. Nhịn không được kích động, thậm chí một chút thực lực mạnh mẽ người, tất cả đều lại tiếp cận thiên các chỗ sâu, bởi vì cái gọi là có cược chưa là thua. Những người này còn ôm lòng chờ may mắn lý, muốn xông đi lên, sấn loạn kiếm một chén canh. Đồng thời, mấy chục đạo khí thế hùng hồn cường giả từ bốn phương tám hướng vọt tới. Sát khí nghiêm nghị, trực tiếp xông về phía thiên các chỗ sâu. Đó là đệ nhất phòng đấu giá nhân vật. Lần này sợ rằng phải đại chiến. Mấy chục cái tuyệt thế cường giả. Cái này cũng thật là đáng sợ. Đám người không thể không chấn kinh. Nhào nhào né tránh. Đệ nhất phòng đấu giá nội tình quá thâm hậu. Viễn siêu các đại hoàng triều. Xuất động một cái chính là mấy chục cái kinh khủng tuyệt thế cường giả. Hôm nay, nơi này nhất định là chảy máu một trận chiến. Đệ nhất phòng đấu giá nếu như nghĩ một người đều trốn không thoát, đệ nhất phòng đấu giá càng là cường thế, càng là lộ ra bảo vật tầm quan trọng. Chẳng lẽ ngâm tụng chính là một bộ vô thượng đế kinh? Có khả năng này, nhanh thông chi các nơi. Có người bắt đầu phân phó, muốn đem nơi này tin tức truyền về gia tộc của bọn hắn. Đế kinh xuất thế, thiên hạ chấn động, hoàn toàn có thể nói. Phải đế kinh người, được thiên hạ, thử hỏi, có ai không đỏ mắt? Liền xem như cơ tộc dạng này siêu cấp cổ tộc, cũng không khả năng lạnh nhạt xử chi. Cái này đại hoàng vương chân là cái tai tinh a. Hắn vừa đến thiên bảo thành, liền để nơi này nhấc lên từng kiện chấn động đại lục sự tình. Cũng có người đem loại chuyện này quy kết ở Nguyệt Trung Thu trên thân, bởi vì người sau danh khí quá thịnh, mặc kệ tốt xấu, có quan hệ hay không, có ít người đều sẽ đem loại chuyện này liên hệ tới nhìn. Nguyệt công tử đi mau, Xích Lăng gào thét, hắn một mực ngăn tại Nguyệt Trung Thu trước người, giờ phút này cùng Cửu Cực Điện điện chủ đêm tối đại chiến. Dùng sức không đúng chỗ. Mắt thấy là phải không chịu nổi. Hắc hắc, chạy. Nơi đây trận pháp trùng điệp, chỉ bằng hắn cũng muốn rời đi. Đêm tối rét căm căm cười, một đôi ánh mắt giống như lưỡi dao lãnh khốc, giống như là muốn xuyên thấu Nguyệt Trung Thu. Ha ha ha, đa tạ các vị tương trợ. Trong lúc đó, cơ kế vô thanh vô tức xuất hiện, một đôi mắt bất mãn tơ máu, cười như điên không ngừng. Một lần này chắc chắn vạn vật vừa mất, nhất định có thể bắt Nguyệt Trung Thu. Bởi vì hỗn chiến bộc phát, đã không người có thể cứu Nguyệt Trung Thu. Ta khả năng có biện pháp cởi ra đá này bí mật. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bên trong bộc phát thần thái, la lớn. Hắn cũng không phải là bởi vì e ngại cơ kế Cửu Cực Điện đêm tối mới như vậy nói. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn giải hết nơi này tình thế nguy hiểm. Không nghĩ đám người bị người lợi dụng, xem như quân cờ. Kỳ thật, hắn không biết là từ khi tinh vực một chuyến về sau, tâm cảnh của hắn lặng yên phát sinh biến hóa. Nhìn xem nhiều người như vậy vì bảo vệ gia viên, đạp vào mênh mông tinh vực chinh chiến, cuối cùng chôn xương tha hương, hắn nhận lấy rất lớn xúc động. Ha ha, chê cười, chúng ta đều không thể cởi ra, liền bằng ngươi, tiểu tử này ăn nói bừa bãi, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Mọi người đừng tin hắn. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, nghênh đón là cả sảnh đường giễu cợt cùng khinh thường, đặc biệt là một đám kỳ nhân dị sĩ. Bọn họ căn bản không tin tưởng thanh niên trước mắt có thể giải khai liền bọn họ đều không giải được bí ẩn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.